Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2897, chương 2897, người rốt cuộc là ai? Cầu phiếu đề cử, Hổ Sơn vung tay lên, liền đại biểu cho thiên đại tiền đặt cược đã chứng thực, khiến cho mọi người cũng vì đó chú mục, chính là một trận chiến. Đã bắt đầu. Lôi đài lên, Diệp Lăng con người hơi híp lại, mà đối diện A Hổ Tắc thì là sâu hấp một hơi. Chỉ thấy trong cơ thể hắn, nhanh chóng xuất hiện một hơi. Khẩu khí này liền nghẹn trong cơ thể hắn. Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng. Đột nhiên, A Hổ bàn chân giẫm một cái, một vô cùng hung uy, nhộn nhạo ở tại hắn thân lên. Chỉ thấy bước chân hắn một bước. Thân ảnh phảng phất hóa thành một viên đạn pháo tựa như hướng Diệp Lăng bạo sát đi, cánh tay kéo như bắn cung bắn tên tựa như độ cung kinh người, từng sợi lực lượng ánh sáng tràn ngập ở tại cánh tay chi lên, này cổ lực lượng thậm chí vỡ bốn phía hư không đều là rung động không ngừng. Khá lắm, cái này A Hổ lực lượng thật là đáng sợ, sở hữu không ai bằng lực. Bình thường thiên vương, sợ rằng liền một quyền này của hắn đều chống không xuống. Đó là khẳng định, cái này A Hổ không biết vì Hổ Sơn thắng bao nhiêu trận đánh cuộc. Giúp đỡ hắn buôn bán lời cái đầy bồn đầy bát, mỗi một lần đều là cường thế áp chế. Xem ra cái này thiên vương sơ kỳ tên, phải xong đời A, hừ, không biết lượng sức, lại lạ người nào. Bốn phía những cái này đỉnh cấp nhị đại đều là nghiêm nghị cười. Lắc đầu lãnh đạm nói đạo. Nhưng là, đang ở này lúc, nguyên bản đứng tại chỗ Diệp Lăng đột nhiên động chỉ là rất nhẹ bước ra một bước. Mà sau vươn ngũ chỉ, chắn trước mặt của mình. Diêm La Kim Thân đại viên mãn lực lượng, ở lòng bàn tay của hắn bên trong, điên cuồng nhảy lên tóe phát lên, cuồn cuộn dâng trào. Giống như kinh đào hãi lãng, đột nhiên, quyền trưởng chạm vào nhau, xì xì xì, làm đụng nhau một khắc kia, giữa hai người, dĩ nhiên không ngừng bộc phát chói mắt hoa lửa, hai người thân lên, đều là sinh ra đáng sợ sóng gió ở cuồng suy lấy, nhấc lên y phục của hai người, nhưng là Diệp Lăng mặt trên, lên, cũng là lạnh nhạt rất. Tương phản A Hổ mặt lên, tràn đầy kinh ngạc màu sắc, lực lượng, cũng không phải là người cường hạng. Đột nhiên, Diệp Lăng lãnh đạm quát lên, chợt bước chân hắn lần nữa một điểm, chống đỡ A Hổ quả đấm bàn tay, trực tiếp đẩy ra, cái này đẩy, phảng phất đem thiên địa đều cho đẩy Nazi một bước. Thình thịch, cái này A Hổ thân thể trực tiếp nhớ lại một đoàn huyết vụ. Cước bộ thịch thịch thịch điên cuồng rút lui, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy sợ sợ hãi màu sắc. Còn bà nó, người này là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy? A Hổ nhưng là thiên vương tột cùng cường giả A, được xưng thiên vương vô địch một dạng, làm sao sẽ bị một cái chính là sơ kỳ tên, cho anh bảo ra huyết vụ, không sẽ là diễn đùa giỡn chứ? Người ngốc A. Cái này đặc biệt là diễn đùa giỡn ấy ư, dám lừa Hùng Liệt cùng Hổ Sơn, chỗ một cái có thể còn sống, bốn phía mọi người đều là thình lình hoảng sợ đứng dậy, khuôn mặt chấn động lay động cùng sợ sợ hãi màu sắc. Bọn họ căn bản không thể tin được, Diệp Lăng vậy mà lại bộc phát ra cái này chờ lực lượng. Hùng Liệt nhếch miệng cười, mà chủ vị trên Hổ Sơn cũng là sâu hấp một hơi. Nhưng là khuôn mặt sắc không thay đổi, bị Diệp Lăng một trường cho đẩy bay ra ngoài A Hổ trong tròng mắt. Không ngừng tóe ra chói mắt hung quang, nhưng hắn như trước nín trong miệng cái kia cổ khí. Đồng, làm A Hổ bàn chân lần nữa trốn trên lôi đài trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn lực lượng, dĩ nhiên tối thiểu cất cao gấp 3 còn nhiều hơn. Trong thân thể tựa hồ ẩn chứa long tượng lực. Hơn nữa. Hắn bên ngoài thân chỗ, còn tràn ngập nhiều tiếng rồng ngâm hổ gầm thanh âm, nghe người kinh hồn táng đảm. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cười lạnh một tiếng, người này kỳ thực mạnh nhất. Vừa rồi mặc dù bị hắn một trưởng cho vỗ ra huyết vụ, đó là bởi vì người này sơ suất quá, căn bản là không có đem Diệp Lăng không coi vào đâu. Nhưng mà, khi hắn biết không đúng thời điểm, đã muộn. Sau một khắc, khuôn mặt sắc âm trầm như nước A Hồ, Dương Thiên dậm chân, thân ảnh lần nữa rít gào tuôn ra. Chỉ là lúc này đây, hắn riêng là thân thể mang theo cuồng phong, dĩ nhiên cũng làm thổi Diệp Lăng y phục không ngừng bãi động. Thậm chí, có dũng khí muốn phá toái xu thế. Chỉ là Diệp Lăng thân ảnh đứng ở nơi này cuồng phong bên trong, lù lù bất động. Cái này A Hổ thần thông thật không đơn giản. Hắn nín một hơi, nhìn như đơn giản, nhưng là một hơi này lại cho hắn cung cấp liên tục không ngừng sức bật. Nắm tay đã cách Diệp Lăng càng ngày càng gần. Lúc này đây, mọi người đều là nhìn chòng chọc vào. Bọn họ muốn nhìn Diệp Lăng lúc này đây đến tột cùng sẽ như thế nào xuất thủ ngăn cản A Hồ lúc này đây công kích. Đang ở tất cả mọi người cùng đợi Diệp Lăng hoặc là đại phát thần uy, hoặc là chật vật tránh thoát thời điểm, đứng tại chỗ Diệp Lăng lại đột nhiên nở nụ cười. Hiu, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng run lên cổ tay. Cái kia kim cương trạc hướng phía trước điên cuồng bảo tập kích đi. Ba ba ba, kim cương trạc mang theo kinh người âm thanh phá không ném tới. Mặc dù nói có chút kỳ mạo xấu xí, nhưng là khí thế tuyệt đối làm người khác chú ý. Làm kim cương trạc hung hăng đập phải A Hồ quả đấm trong nháy mắt, cái kia A Hồ trên mặt trong nháy mắt xuất hiện đau nhức vô cùng biểu tình. Mà sau trong mắt trừng tròn vo, hắn phảng phất cảm giác được chính mình nắm đấm đều nhanh nổ. Đáng sợ kia lực lượng xanh xanh xé quả đấm của hắn tiêu pha, cho trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Trong sát na, máu thịt be bét, mà cả người hắn thân ảnh càng là không cầm được thịch thịch thịch rút lui. Cót két lôi kéo lôi đài, thậm chí đều kéo ứa ra hỏa tinh. Đáng chết vương bát đàn. Cái này A Hổ rốt cục mở miệng nói chuyện, không cách nào nữa nhịn. Hắn cúi đầu xem cùng với chính mình cái kia thê thảm quyền diện, cắn răng, mà sau trong mắt đỏ thắm nhìn trước mặt vẻ mặt đạm mạc nụ cười Diệp Lăng. Người rốt cuộc là ai? A Hổ căn bản không tin tưởng trước mắt Diệp Lăng là thiên vương sơ kỳ tồn tại. Hắn cảm thấy hàng này khẳng định giấu giếm thực lực, nếu không làm sao sẽ hời hợt đem hắn đáng sợ công kích cho xanh xanh đẩy lui. Diệp Lăng, Diệp Lăng cười nhạt, khẽ cười nói, Diệp Lăng, lão tử chưa từng nghe qua, ngươi không thể nào là thiên vương sơ kỳ tu vi. Tức thì, cái kia A Hổ điên cuồng gào thét, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí trong lỗ mũi đều bốc lửa ánh sáng, kịch liệt thở gấp, ngươi là Diệp Lăng, ta dựa vào, ngươi là Âm Dương Đạo Cung Diệp Lăng. Không thể, Diệp Lăng bị vua vĩ đại cho bắt được. Ông trời của ta ơi, không phải đâu. Trong nháy mắt, mọi người toàn bộ đều là giật mình, bao quát cái kia Thánh Khư Cung Lý Đạo Nhiên, đều là vẻ mặt sợ hãi đứng dậy, ngơ ngác nhìn trên đài Diệp Lăng, được xưng bản cảnh giới vô địch, mênh mông tinh không bên trong cùng cảnh giới đáng sợ nhất 10 đại siêu cấp cao thủ. Hai đại thánh tôn đồ đệ, Âm Dương Đạo Cung đệ tử nòng cốt, càng là theo Bỉ Ngạn Cung cung chủ lão thiên nhân trong tay trải qua 300 năm đào sinh. Ở thiên thần sơ kỳ thời điểm, liền đã giết qua đáng sợ thiên vương. Chuyện này, sớm truyền khắp toàn bộ mênh mông tinh không a, mà bọn họ, căn bản là không thể tin được. Đứng ở trên lôi đài người này, vậy mà lại là Diệp Lăng. Diệp Lăng, lão tử không biết, ta đặc biệt muốn giết ngươi. Đồng, A Hổ khuôn mặt điên cuồng, đã mất đi lý trí. Ở trong đầu của hắn, chỉ có sát lục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,